Thái tử quá xấu bụng. Chương 231, tình hao phí, tình huynh muội. Góc truyện audio.com. Thần y đem rổ kín đáo đưa cho Sở Chỉ Nguyệt, nói, làm đồ ăn đi đi. Bộ Trọng Thiên đi qua đến, đem rổ cầm lấy đến, nhét trở lại cho y chỗ ấy. Mình làm đi, không làm không xem mạch, chính ngươi chọn, thần y nói ra. Sở Chỉ Nguyệt hỏi, đây coi như là phí xem bệnh còn là thế nào lấy? Phí xem bệnh, ta chỉ mọi người là nhìn tâm tình của mình, bằng không thì ngươi có bao nhiêu tiền, ta cũng không muốn trị liệu ngươi. Thần y nói ra, Sở Chỉ Nguyệt đành phải là cười cười. Khó trách lúc trước Bắc Huyền Âm muốn tìm người là tìm không thấy đấy. Người này tính cách cổ quái, mình làm ruộng, người khác cũng không nghĩ ra hắn là thần y đấy. Thần y khiêu mi, nói, lúc trước cầm mẹ mang ngươi đến, cầm mẹ cũng là cho ta làm một bữa cơm, ta mới chữa cho ngươi, ngươi bây giờ đừng có đùa nghịch sắc mặt ta phải xem. Dứt lời, thần y đem rổ buông, chính mình đi trở về nhà con. Sở Chỉ Nguyệt hỏi, lúc trước ngươi trúng lửa cháy mạnh trường, chính là hắn giúp ngươi trị tốt. Đúng vậy à, cầm mẹ tuy rằng dùng nội lực kéo lấy mạng của ta, nhưng thủy chung đều không biện pháp chữa tốt cho ta. Sau đến cũng chỉ có thể đến tìm hắn. Bất quá cầm mẹ đến một lần về sau, trở về mắng 2 tháng. Ngươi cũng biết cầm mẹ, nàng luôn luôn không thích nấu cơm. Bộ Trọng Thiên nói, Sở Chỉ Nguyệt đã tưởng tượng đến bộ dáng Sở Cầm kia. Bộ Trọng Thiên nói ngược lại thật sự. Nàng gật gật đầu, chính là đem rổ cầm lấy. Bây giờ là một cái cơ hội, nàng cũng không thể lãng phí, muốn người này có thể trị cho mình, cái này cũng không tệ đấy. Thần y thấy nàng đi phòng bếp nhỏ, sắc mặt mới dễ nhìn rất nhiều. Ngươi nói nàng là nghĩa nữ dược vương, hỏi hắn. Bộ Trọng Thiên nói, lừa ngươi làm gì, hạc hạc, nàng thật đúng là không có mắt. Lúc trước dược vương so với ta thử, một lần đó không phải thua cho ta. Thần y nói ra, nếu như nàng đi theo ta liền không giống nhau, cam đoan nàng cả đời này cũng không có bệnh không đau nhức. Bộ Trọng Thiên đã thành thói quen hắn nói như vậy rồi. Liếc mắt, đoán chừng ngươi là một mực bắt người đến làm thí nghiệm, mà không phải thật sự đều muốn một cái nghĩa nữ. Thần y bị hắn nói trúng rồi, chính là có chút chột dạ. Đợi Sở Chỉ Nguyệt làm vài món đồ ăn đi. Thần y nhíu mày, nếm thử một miếng, Bộ Trọng Thiên cũng là ăn, mặc dù chỉ là rau cỏ, bất quá nhưng cũng là nhẹ nhàng khoan khoái ngon miệng, cũng không tệ, thế nhưng là sắc mặt thần y vô cùng ngưng trọng, miệng giật giật, tựa hồ còn muốn nhổ ra. Sở Chỉ Nguyệt hỏi, chẳng lẽ cái này không đúng khẩu vị của ngươi? Thần y lại nói, ta hiện tại có một đề nghị, ngươi sau này liền ở tại chỗ này nấu cơm cho ta thế nào? Bộ Trọng Thiên khóe miệng co quắp rồi rút, lúc trước hắn cùng Sở Cầm cũng đã nói lời giống vậy. Chỉ có điều Sở Cầm hung hăng mà cự tuyệt hắn, không tốt. Sở Chỉ Nguyệt cũng là nói đồng nhất dạng mà nói, thần y khiêu mi, ta đây sẽ không chữa trị cho ngươi, ngươi cần phải hiểu rõ a. Chị cùng không tự do, ta đây tình nguyện chị không hết coi như xong. Sở Chỉ Nguyệt nói, cái lời nói này cũng không tệ. Nhân sinh không tự do, một điểm ý nghĩa đều không. Thần y nói qua, chính là buông đũa xuống, ngồi xuống đến đưa tay ra đây. Bộ Trọng Thiên vui vẻ, đã biết rõ thần y là đáp ứng chữa trị. Chỉ Nguyệt, nhanh hơn đến ngồi xuống. Sở Chỉ Nguyệt đi qua ngồi xuống, vươn tay, thần y nhìn sắc mặt của nàng, lúc này mới cho nàng bắt mạch. Hắn lườm Sở Chỉ Nguyệt, nói, thân chúng kỳ độc, nhưng lại tăng thêm độc tính. Ngươi ngược lại là lợi hại a, có thể trèo chống đến bây giờ. A, trong thân thể cũng có một đoàn khí. Xem ra ngươi là cao thủ huyền thuật, bất quá cũng đáng tiếc. Ngươi bây giờ căn bản liền không có bao nhiêu nội lực dùng huyền thuật. Sở Chỉ Nguyệt lặng lặng nghe hắn nói lấy. Thấy hắn một mực nhíu lại lông mày, cũng sẽ không dám quấy rầy. Đợi thần y buông lỏng tay, hắn mới lên tiếng, chị không được, ngươi đi đi. Bộ Trọng Thiên đứng lên, ngươi lão nhân này là cố ý đến đùa nghịch chúng ta là a, ngươi nói gì vậy? Ta nói đều là nói thật. Thần y nói ra, ngươi rõ ràng còn sẽ trị không được. Cái tên thần y làm gì à, ta từ trước đến nay đều không kêu lên mình làm thần y, là các ngươi gọi đấy. Ta là Sùng Lâm, các ngươi nhưng là phải nhớ kỹ. Sở Chỉ Nguyệt nghe hai người bọn họ cãi nhau. Nàng cẩn thận tưởng tượng, đã nói, Sùng Lâm lão tiền bối, ta không phải không trì, mà là vấn đề độc tình của ta đúng không? Sùng Lâm xem xét nàng, trong mắt hiện lên một vòng ánh sáng, nghĩa nữ dược vương, ngược lại là có chút bản lãnh. Sùng Lâm nói, người hạ độc cho ngươi là một người rất thông minh, ta không có giải dược cho ngươi cởi bỏ, cái này chỉ có thể là cưỡng ép dùng cách khác. Nhưng là độc tình của ngươi đã xâm nhập nơi trái tim. Nếu như cưỡng ép giải độc, ngươi có thể sẽ gặp nguy hiểm. Bộ Trọng Thiên nói, vậy cũng muốn thử một lần à, chẳng lẽ lại thật sự không đi thử à, coi như là gặp nguy hiểm. Nhưng bây giờ cũng có cơ hội. Sở Chỉ Nguyệt tiếp theo cũng liền nói. Hơn nữa muốn nhổ độc tình, khả năng còn sẽ ảnh hưởng đến trí nhớ của ta. Ngươi đây cũng biết, ngươi có bí thuật, Sùng Lâm nói ra, ta là người sở thị. Sở Chỉ Nguyệt giải thích nói, bí thuật sở thị không dễ dàng giải trừ, điểm này ta cũng biết, Sùng Lâm gật gật đầu, nguyên lai là người sở thị, khó trách sẽ biết à, bất quá độc tình này của ngươi cùng kỳ độc hòa tan cùng một chỗ. Nếu giải độc, cũng nhất định sẽ ảnh hưởng đến ngươi, Sở Chỉ Nguyệt suy nghĩ một chút. Cái độc tình này nguyên bổn chính là một loại vu thuật tra tấn người. Chỉ cần dùng lên, tưởng niệm đến người trong lòng mình, sẽ gặp một hồi mơ hồ đau đớn. Này sẽ theo thời gian cùng dùng tình thâm thiển chậm rãi tăng lên. Độc tình này chỉ dùng tình hao phí làm dẫn. Sùng Lâm nói, người nọ có thể tìm được tình hoa đô. Quả thật là không đơn giản. Lúc trước hắn cũng muốn tìm được, nhưng là vẫn luôn tìm không thấy. Sở Chỉ Nguyệt trầm ngâm một chút, mới nói, cái này cùng khóa tình là một dạng à? Không giống vậy, khóa tình là trực tiếp khóa lại tình yêu trong nội tâm. Nhưng độc tình này của ngươi đang khóa không hơn đấy, nhưng lại sẽ nguy hiểm đến tánh mạng của ngươi. Sùng Lâm nói, Sở Chỉ Nguyệt ngược lại là đã minh bạch qua đến, lần này vô luận như thế nào, đều là phải đi tìm Lý Dược Phong mới có biện pháp rồi. Khó trách Lý Dược Phong lúc trước một mực tự tin như vậy. Hắn là sớm có chuẩn bị rồi. Sùng Lâm nở nụ cười một tiếng. Nói ra, ta ngược lại là có thể giúp ngươi thử một lần. Bất quá chết sống có số. Ngươi chết nhưng không trách được ta. Bộ Trọng Thiên đè lại tay Sở Chỉ Nguyệt nói. Tiểu nha đầu, không bằng đi tìm Lý Dược Phong coi như xong. Sở Chỉ Nguyệt giận tái mặt. Cùng hắn đi cầu Lý Dược Phong. Chẳng bằng chính mình đánh bạc một lần, nàng tiếp theo đã nói, không đi, nguyên lai là Lý Dược Phong, Sùng Lâm lạnh lùng cười cười, hắn trước kia là cùng ta cùng một sư phó đấy, bất quá hắn tâm thuật bất chánh, lòng tràn đầy đều là cừu hận, sư phụ ta là đưa hắn đuổi ra sư môn, tiếp theo, Sùng Lâm liền vỗ một cái bàn đứng lên, ngươi nếu như không muốn trở về đi cầu hắn, liền ở tại chỗ này. Ta nghĩ biện pháp trước cởi bỏ kỳ độc ngươi, sau đó lại để cho người sở thị cởi bỏ độc tình ngươi. Tiếp theo, hắn là nhìn thật sâu Sở Chỉ Nguyệt liếc, cảm thấy có vài phần quen thuộc, tại nơi nào bái kiến đây, tại nơi nào đây, hắn bỗng nhiên lại nói ra. Ta nghĩ trở lại, Lý Dược Phong có một bức họa, mặt người kia với ngươi một dạng, Sở Chỉ Nguyệt sững sờ, Bộ Trọng Thiên liền hỏi. Cái này khả năng không lớn a, bức họa kia đã rất lâu rồi. Đại khái là 40-50 năm trước kia a, Sùng Lâm nói ra. Sư phụ ta thu hai đồ đệ hắn so với ta sớm nhập môn 10 năm. Khi đó ta đã sớm hỏi qua người bức họa là ai. Hắn nói là muội muội của hắn, là Mộng Ly công chúa. Sở Chỉ Nguyệt nói ra, lúc trước Bắc Huyền Âm cũng đã nói chuyện này. Cho nên mới xác định Lý Dược Phong sẽ không làm thương tổn nàng. Nhưng nàng hiện tại nhớ tới đến, cũng là không rõ, như thế nào nàng cùng Mộng Ly công chúa tướng mạo một dạng. Nói như vậy đến, chẳng lẽ hắn cũng là thân phận hoàng tộc tiền triều? Bộ Trọng Thiên nói, Sùng Lâm sờ lên râu mép của mình, nói, các ngươi không biết, mẫu thân hắn chính là thần nữ sở thị lúc đó. bất quá hắn không được sủng, còn bị giáng chức đi không ai lưu núi. Sau đến hắn bị trục xuất sư môn, là bởi vì hắn dùng thủ đoạn âm hiểm, để cho bốn vương gia liên hợp tạo phản, phá vỡ tiền triều, lúc này mới bị trục xuất sư môn đấy. Sùng Lâm nói lên việc này, vẫn là một hồi thổn thức, nếu khi đó Lý Dược Phong không có làm những thứ này, sẽ có tiền đồ rất tốt. Sở Chỉ Nguyệt kỹ càng tưởng tượng, đã nói, khả năng cũng là bởi vì Mộng Ly công chúa, hắn mới có thể làm như vậy. Vậy hắn thật là được, lại để cho tiền triều diệt vong, còn thuận đường đem Hỏa Đảo đều tiêu diệt, hiện tại cũng thiếu chút đem Băng Thành khiến cho rối tinh rối mù. Bộ Trọng Thiên nói, hắn thật sự là không thể khinh thường, người này tâm tư quá nặng đi, chu hoạch nhiều sự tình như vậy, rõ ràng chỉ là vì một người muội muội. Nhưng Sùng Lâm hì hì cười cười, nói, ta đoán a, hắn nhất định là ưa thích muội muội của mình. Bằng không làm sao sẽ làm nhiều sự tình như vậy. Nói qua, hắn là nhìn xem Sở Chỉ Nguyệt. Sở Chỉ Nguyệt khẽ giật mình, trong lúc nhất thời không biết là cảm giác gì. Muốn thực là như thế này, nàng chẳng phải là rất nguy hiểm đấy. Bác Huyền Âm khả năng cũng đoán được, lại hết lần này tới lần khác còn muốn đưa mình đi. Sở Chỉ Nguyệt tâm nguội lạnh một nửa. Lão đầu, chẳng lẽ không thể là tình huynh muội à, nghe ngươi nói. Bộ Trọng Thiên cùng Tịnh Yên cũng là tình huynh muội, đều là phi thường cố chấp. Sùng Lâm đã nói, ta dám khẳng định không chỉ là tình huynh muội, hắn luôn luôn vô tình, liền đối với sự tình Mộng Ly luôn để tâm một chút. Hắn ngay cả hoàng thất gia tộc mình đều có thể diệt. Loại người này sao có thể có cái gì thân tình? Bộ Trọng Thiên cũng là nhất thời không nói gì. Xem ra người này thật đúng là. Hắn nhìn Sở Chỉ Nguyệt, nói ra, tiểu nha đầu, vậy ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Không biết hắn là đánh cái gì chú ý đây. Sùng Lâm nhìn thật sâu Sở Chỉ Nguyệt liếc, có một việc hắn là không nói ra đến. Lúc ấy Lý Dược Phong sở dĩ bị trục xuất sư môn. Còn có một nguyên nhân lớn là bởi vì Lý Dược Phong đều muốn giúp đỡ Mộng Ly Hoàn Dương. Thế nhưng là đã bị sư phó ngăn trở, khi đó không thành công, nhưng Mộng Ly công chúa nhất định sẽ đầu thai rồi. Hắn lại nhìn Sở Chỉ Nguyệt, xem ra, Lý Dược Phong thật đúng là dùng tình 100 năm không thay đổi a. Sở Chỉ Nguyệt lưu tại Sùng Lâm chỗ ấy, vốn không thể sống bao lâu, bất quá bởi vì Sùng Lâm, ngược lại là kéo dài thêm rồi vài ngày. Bộ Trọng Thiên biết muốn cởi bỏ độc tình, liền phải tìm được Tình Hao Phí, bằng không thì độc tình cũng rất khó giải. Đợi Sở Chỉ Nguyệt ngủ, Bộ Trọng Thiên mới đi tìm Sùng Lâm. Lão đầu, cái độc tình kia nhất định phải Tình Hao Phí mới có thể cởi bỏ. Bộ Trọng Thiên hỏi, cách chương.